Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 502, chết nghẹn khuất, bạo phát quang vinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ta đi, phiền toái ngươi chiến tranh thời điểm nói nhỏ chút, dọa ca nhảy dựng. Tô Nhiên có chút phàn nàn nói, chỉ vì tốc độ lại là không chậm, mau để cho hắn này 10 con thật giả lẫn lộn triệu hoán khô lâu thoát đi, sợ chúng gặp này tai bay vạ gió. Chính mình không sợ lôi kích, có thể hắn triệu hoán khô lâu sợ a, chỉ những thứ này triệu hoán khô lâu lượng máu, thật sự là chịu không được dày vò. Răng rác, đếm không hết kiếp lôi rơi xuống, liên tiếp không ngừng oanh kích ở dưới phương ma tốt trên người, thiểm lôi nổ vang, ầm ầm tiếng sấm rền vang triệt tất cả không gian. Thời gian rằng co không bao lâu, liền lôi tiêu mây đen tán, không gian cũng kế tiếp sáng sủa không ít. Chỉ bất quá, khiến Tô Nhiên vui mừng chính là, hắn sợ triệu hoán đi ra ma tốt một cái cũng không có treo, bỏ qua bản thân chịu thương thế, đang hung hãn không sợ chết tiếp tục hướng phía khô lâu boss phóng đi. Quả nhiên, cuồng lôi trời giáng loại này quần thể công kích tuy mãnh liệt tổn thương cũng là bị chia sẻ tựa như lúc trước lần kia đồng dạng, các người chơi không có một cái ngủm. Đánh không lại liền đốt pháo pháo, đùng đùng, không dứt có ý tứ sao. Tô Nhiên cố ý chế nhạo nói, mà hắn phát hiện áo tơi khô lâu trên người dị thường trạng thái, có chút ảo não nói câu. Tại sao là trương hòa độc đạp, không quan hệ, lại đến. Bây giờ Tô Nhiên là ca đô nhân đại phương, sử dụng tới cũng chút nào không đau lòng, bá một tiếng, lại là một cái thẻ bị coi như ám khí ném ra ngoài, ở giữa này khô lâu boss lồng ngực. Bành, tạp phiến hóa thành từng tầng hàn băng, đem này khô lâu boss cho triệt để đóng băng ngay tại chỗ. Ahata gây ra đóng băng hiệu quả. Tô Nhiên nhanh chóng chỉ phất tay nhóm đem này khô lâu boss cho ba tầng trong ba tầng ngoài bao bọc lại, tất cả công kích tất cả đều kêu đi lên. Chỉ là tại đóng băng trạng thái ở dưới áo tơi khô lâu lực phòng ngự mạnh đáng sợ, gần như chịu sờ có thương hại đều là đáng thương một, bất quá Tô Nhiên cũng không có tại ý những chi tiết này, cùng thủ hạ công kích là chết đi được. Ở vào phía trước nhất hắc ám cốt gấu lại càng là không chút khách khí oanh kích lấy đại đóng băng, cỗ này ngoan lệ lực Tô Nhiên nhìn xem đều đã ghiền. Rốt cục tới, khối băng dần dần hòa tan, áo tơi khô lâu từ bị khống chế trong trạng thái thoát khỏi xuất ra, có thể không đợi nó tới kịp nổi giận, lại bị một cái thẻ cho phiến chóng mặt ngay tại chỗ. Hắc không tệ không tệ, lần này gây ra trạng thái hôn mê. Tô Nhiên rất hài lòng tạp phiến mới xuất hiện khống chế hiệu quả, có những cái này cạm bẫy kẹt tại, hành hạ boss quả thực là thoải mái một đám. Duy nhất để cho hắn phiền muộn chính là, những tạp phiến này mang không đi ra. Cơ hội quý giá, Tô Nhiên gần như sử dụng ra toàn thân thủ đoạn, đem U Minh Tử Hỏa, băng tiễn, hỏa cầu thuật, dẫn lôi thuật một tia ý thức tất cả đều đập vào này đau buồn thuốc khô lâu boss trên người, oanh nó là một chút sinh khí cũng không còn. Cứ như vậy, này áo tơi khô lâu dị thường trạng thái thay nhau xuất hiện, không phải là bị đông cứng chính là mê muội, thạch hóa, hỗn loạn, gần như không có sức hoàn thủ, tại Tô Nhiên cùng oanh loạn tạc lượng máu vút vút xuống, thật sự là đáng thương một đám. Rốt cục tới áo tơi khô lâu cuối cùng là may mắn chúng một chiêu suy yếu trạng thái, tùy thuộc tính trên phạm vi lớn yếu bớt nhưng không ngại nó sử dụng kỹ năng A, khí động sơn. Góc truyện audio.com, nghẹn khuất tới cực điểm khô lâu boss tê tâm liệt phế quát có thể kia. Xong, chữ trả lại không có phun nhổ ra, đã bị bên người kia hắc ám cốt gấu cắt đứt. Giống, hắc ám cốt gấu đối đãi này khô lâu boss cũng là không chút khách khí, đi lên chính là một đạo gấu giống sóng, sóng âm chấn động, toàn bộ oanh kích tại này áo tơi khô lâu trên người, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này ngược lại huyết môi boss, lại một lần nữa bị mê muội. Ha ha, phân thân cốt gấu kia mê muội, hai thuộc tính lập công, nhỏ như vậy tỷ lệ cũng có thể gây ra, không thể không nói, này lão khô lâu điểm quan trọng thật sự là xui vãi cả nhìn rồi. A, niềm vui ngoài ý muốn, tiết kiệm một cái thẻ. Kết quả là, một vòng mới công kích lần nữa bắt đầu, đương này khô lâu boss lần lượt gây ra mê muội, đóng băng, hỗn loạn, rốt cục tới khiến nó lần nữa gây ra hỏa độc trạng thái. Hoa a, áo tơi khô lâu gào thét liên tục, không chút nào chú ý đến trường thương xung quanh công kích đột nhiên nhảy lên, toàn lực chạy trốn hướng không trung, cuối cùng là trốn ra ma tốt vòng vây. Thấy được lão khô lâu lại treo trên bầu trời đứng thẳng, Tô Nhiên giờ mới hiểu được cái kia cấm bay thạch cấm bay hiệu quả biến mất. Bất quá, này thì như thế nào? Ma tốt trường thương, bắn cho ta. Chấm, Tô Nhiên quyết định thật nhanh, mệnh lệnh trong chớp mắt truyền đạt kia 30 ma tốt lĩnh hội, đem trường thương trong tay mãnh lực quang ném ra ngoài, vút vút mấy chục cây tiêu thương lộn xộn kích xạ hướng này áo tơi khô lâu, rất có đem bắn thành cái sàng thế. Hừ, thực cho rằng lão phu là bùn nặn hay sao? Trong nháy mắt, áo tơi khô lâu trong đôi mắt hiển lộ ra tính thực tế lửa giận, đầu lâu cũng bị nhuộm thành hỏa hồng vẻ, bộ dạng này kinh khủng bộ dáng cho dù ai thấy cũng sẽ run sợ. Thế nhưng là không đợi nó nói hết lời, chỉ nghe răng rắc một tiếng, một đạo kiếp lôi lóe lên tức thì ở giữa này khô lâu boss đầu lâu. Đáng thương áo tơi khô lâu gương mặt cốt thượng giữ tợn biểu tình nhất thời ngưng kết ở trên mặt, trong óc lần nữa lâm vào hỗn độn trạng thái, chút nào vô ý thức mất rơi xuống suy sụp. Thật không khéo léo, gia hỏa này lại bị mê muội. Ha ha, lần này là thiên lôi châu lập công lớn. Tô Nhiên vui cười không ngậm miệng được, nhanh chóng gọi thủ hạ gọi nổi lên này chỉ có được nghiệp giới lương tâm khô lâu boss. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, này boss gây ra dị thường trạng thái tỷ lệ phi thường lớn, gần như đạt đến 100. Trách không được tại tầng thứ nhất hội đào ra đặc thù cạm bẫy tạp, nguyên lai đây là hệ thống lưu cho người chơi đối phó này lão khô lâu thủ đoạn. Tại lại một vòng cạm bẫy tạp tập kích này, áo tơi khô lâu liền trước khi chết hò hét đều chưa kịp phát ra, liền an tường đi. Dầm ào ào, ở nơi này boss nghẹn khuất ngủm, vô số trang bị đảo cụ giống như suối phun bạo phát đi ra, trong chớp mắt liền phủ kín dày đặc một tầng, thiếu chút chợt hiện mù Tô Nhiên hai mắt. Hoa ha ha, đại bảo, có thể không đợi Tô Nhiên hướng phía những trang bị này bổ nhào qua, vậy đáng yêu hệ thống thanh âm nhắc nhở liền truyền tới. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, một mình vượt cấp đánh chết 45 cấp nhân tộc vong linh. Boss, đặc biệt ban thưởng điểm kinh nghiệm EXP 5000, kim tệ 100. Ha ha, giết boss thật sự là rất nhiều chỗ tốt, 1000 khối tiền nhẹ nhõm tới tay. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đánh chết 45 cấp boss, sắp tiến hành toàn bộ server thông cáo, có hay không nặc danh? Vâng, gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên cũng không ngốc, giết người tộc lão tổ tông, không còn nặc danh, đây thật là ông cụ thắt cổ tự tìm chết. Đinh, toàn bộ server thông cáo, người chơi, vượt cấp đánh chết 45 cấp boss, đặc biệt ban thưởng kinh nghiệm. 5000 kim tệ. 100, chỉ bất quá, này đảo hệ thống thông cáo, cũng không có khiến cho các người chơi chú ý, chung quy thấy lần số nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen. Người đáng thương tộc lão tổ tông, đến già nhất định là áo rồng mệnh, liền cái danh tự đều chưa từng lưu lại, thật là làm cho người thổn thức. Tô Nhiên lắc đầu thở dài, sau đó nhớ tới một sự kiện, nhất thời toàn thân run lên, nhanh chóng hướng lên trước mắt tán để đó tất cả sắc quang mang trang bị đảo cụ nhào tới, từng thanh tất cả đều phủi đi tiến vào chính mình bàng quang, đều đây hết thảy đều làm thỏa đáng, lúc này mới yên tâm. LT Content, GT, cách chương.